vẻn vẹn chỉ khi bào hao đạn của ảnh hổ đánh tới mới thoáng rung lên vài cái. Sắc mặt hắn có phần đắc ý nói, Uyển Ngôn, có lẽ thực lực của nàng có thể đánh một trận cùng với tu sĩ kim đan cao giai bình thường. Thế nhưng kim đan mà muốn đấu với Nguyên Anh cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của nàng. Cách biệt giữa ta và ngươi, quả thực. Hắn còn chưa nói dứt lời, liền nghe thấy một tiếng bạo tạc mãnh liệt. Không biết từ lúc nào, Đinh Uyển Ngôn đã ngưng kết ra một viên âm sát thiên lôi lớn bằng nắm tay, dựa vào sát nhận yểm hộ, lặng yên không một tiếng động đánh lên hổ thuẫn của hắn. Âm sát thiên lôi này uy lực cỡ nào? Cho dù là một ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ bị tổn thương. Âm sát thiên lôi ngưng kết cao độ, bùng nổ khiến cho hổ thuẫn của Lý Diệu xuất hiện những vết nứt nẻ. Nhưng sự việc dường như vẫn còn chưa hết. Rầm rầm rầm, phảng phất như một đòn liên hoàn, chỉ trong khoảnh khắc đã có mấy đạo quang hoa âm trầm bay ra. Đạo hổ thuẫn kia rốt cuộc cũng ầm ầm nổ tung. Sát khí thổi cho quần áo Lý Diệu bay phần phật, mấy chục đạo sát nhận từ bốn phương tám hướng ập tới. Lý Diệu kia chung quy vẫn là tu sĩ Nguyên Anh cường đại xuất thân từ đại tông phái, giờ khắc này bày ra thực lực cường đại, quanh thân thể hình thành một đạo cương khí hộ thể theo bản năng, thân hình giống như lá khô bên trong gió thu, tự do phiêu đãng. Vẻn vẹn chỉ vài ba lần hô hấp, liền đã thoát ra khỏi sát nhận đao trận của Đinh Uyển Ngôn. Nhưng cho dù có thoát ra được, thân hình của hắn cũng có vài phần chật vật, ý phục trên người cũng xuất hiện thêm vài lỗ hổng, tóc cũng bị chém xuống một lọn. Hắn lúc này, bên trong ánh mắt cùng biểu tình, sự tao nhã kia đã hoàn toàn biến mất, có còn thì cũng chỉ là dự tợn do thẹn quá hóa giận mà thành. Đinh Uyển Ngôn, đây là ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trên bàn tay của Đinh Uyển Ngôn đã đeo vào thêm một đôi thủ sáo bộ dạng kỳ lạ đỏ như máu, phía trên tràn ngập đủ các loại ký hiệu huyền ảo, lưu chuyển không ngừng. Đôi thủ sáo này chính là một trong những pháp bảo cực phẩm còn lưu giữ không nhiều trong Âm Sát Tông, Huyết Chi Ngân. Pháp bảo này không phải là pháp bảo thuộc loại công kích hay phòng ngự, công hiệu duy nhất chính là đề cao năng lực khống chế của tu sĩ đối với khí âm sát trên diện rộng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Đinh Uyển Ngôn chỉ là kim đan sơ giai lại có thể dễ dàng ngưng tụ được ra nhiều khối âm sát thiên lôi như vậy. Tài liệu chủ yếu chính là tinh hoa máu huyết cùng với làn da lấy từ trên người của âm sát thú Nguyên Anh cấp. Nếu như muốn luyện chế một đôi huyết chi ngân như thế, chí ít cũng cần phải giết chết 10 đầu âm sát thú Nguyên Anh cấp mới có thể thu thập đủ tài liệu chính. Những tài liệu phụ còn lại giá trị cũng tương đối xa xỉ. Âm Sát Tông cũng là trước sau tích lũy thời gian mấy nghìn năm mới thu thập được hai bộ tài liệu, một bộ luyện chế thất bại, một bộ khác chính là bộ ở trên tay Đinh Uyển Ngôn lúc này. Bởi vậy có thể thấy được, Đinh Uyển Ngôn ở trong tông phái cũng có được địa vị rất cao. Đương nhiên, vật này giao cho người mang thân thể âm sát như Đinh Uyển Ngôn cũng vô cùng thích hợp. Chỉ có nàng mới có thể phát huy ra được uy lực chân chính của huyết chi ngân. Vật này trên tay nàng, công hiệu phát huy sợ rằng muốn vượt xa những pháp bảo cực phẩm khác. Sử dụng càng thích hợp tăng thêm sức mạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 559, phu thê gặp lại. Hạ đối mặt với Lý Diệu phẫn nộ rít gào. Sắc mặt Đinh Uyển Ngôn vẫn lạnh lùng như trước không hề có biến hóa. Hai tay nhẹ nhàng mở ra, hình thành nên tư thế công kích kỳ diệu ma quỷ dị, anh tư rào rạt. Từng đạo sát nhận, tựa như lốc xoáy không ngừng quanh quẩn, từng khối âm sát thiên lôi xuất hiện trước người nàng. Bên trong ánh mắt vẫn vô cùng quyết liệt. Nàng lúc này đã hạ quyết tâm, nếu như không trốn thoát, Đinh Uyển Ngôn nàng tình nguyện chiến đấu đến chết, cũng không cho phép bản thân rơi vào trong tay tên ngụy quân tử này. Phảng phất như cảm nhận được tâm ý lạnh lùng quyết liệt của Đinh Uyển Ngôn, khuôn mặt Lý Diệu cũng không khỏi phải run lên vài lần, trong lòng đối với Lôi Động vừa đố kỵ vừa oán hận. Dựa vào cái gì, tên gia hỏa xuất thân bình dân, thực lực kém khỏi kia lại nhận được sự ưu ái của Đinh Uyển Ngôn như vậy? Có lẽ, ngay từ đầu Lý Diệu chẳng qua chỉ coi Đinh Uyển Ngôn là một đối tượng xinh đẹp để theo đuổi. Thế nhưng càng tiếp xúc, hắn lại càng cảm nhận thêm sâu sắc được sự ưu tú, xuất sắc của Đinh Uyển Ngôn, không phải những nữ nhân bình thường có thể sánh được.

Lý Diệu hít vào một hơi thật sâu, cố gắng che giấu tâm tình phẫn nộ của mình, nhìn về phía Lôi Động cũng tràn ngập khinh thường. Ngươi một con kiến hôi trúc cơ kỳ nho nhỏ, có tư cách gì để nói bản tôn thất bại? Cho ngươi một lựa chọn, hoặc là chủ động hai tay dâng đinh uyển ngôn lên, hoặc là chết. Ngươi hãy cân nhắc cho thật kỹ, cơ hội chỉ có một lần thôi. Lôi Động nghe vậy, ngược lại cười rộ lên ha ha, nhìn tên gia hỏa này như đang nhìn một thằng ngốc, quả nhiên là bị sắc làm cho bại não rồi. Có lẽ, tu vi Nguyên Anh kỳ cùng với thân phận Thái Thượng Tông cao thượng, khiến cho hắn ở tại Khang Châu chưa bao giờ bị húc đầu vào tường, mới dưỡng thành thói quen cuồng vọng như vậy. Không chờ cho Lý Diệu nói tiếp, Lôi Động kéo tay Đinh Uyển Ngôn, nhún vai cười nhẹ, kỳ thực, chúng ta còn có một lựa chọn. Lựa chọn gì? Nói nghe một chút. Lý Diệu nhướng mày, cũng không tài nào nghĩ ra được tiểu tử trúc cơ kỳ có thể lôi ra thủ đoạn gì. Đến lúc này, quả thực hắn cũng không vội nữa. Hắn muốn ở trước mặt Đinh Uyển Ngôn, hoàn toàn đánh nát xác cái tên tiểu tử giả vờ giả vịt này, khiến cho hắn phải phủ phục dưới chân mình, đau khổ cầu xin tha thứ, khiến cho Đinh Uyển Ngôn hiểu được hắn chỉ là một tên yếu ớt, vô năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, thêm một hồn trong vạn quỷ phiên thượng. Có lẽ lúc trước Đinh Uyển Ngôn ở cùng hắn, chẳng qua cũng chỉ bởi vì tiểu tử này biết nói lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt nữ nhân. Chỉ cần vạch trần bộ mặt thật của hắn, ngược lại sẽ khiến cho Đinh Uyển Ngôn hoàn toàn hết hy vọng. Trên thế giới này, chỉ có thực lực mới là vương đạo chân chính. Đó chính là... Khóe miệng Lôi Động nhếch lên một tia tiếu ý, đem ngươi giết chết. Khi hắn nói lời này, phảng phất như không phải nói giết một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mà là nói giết một con gà. Lý Diệu ngẩn ra, bất chợt nhịn không được cười lên như điên, dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc chằm chằm nhìn vào Lôi Động, khinh miệt nói, tiểu tử ngươi có phải là uống lộn thuốc hay không? Chỉ là một tiểu tử trúc cơ kỳ cũng dám nói muốn giết chết bản tôn. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được lao tới. Hắn muốn trực tiếp dùng hai tay mình bóp chết tươi tên tiểu tử trúc cơ kỳ cuồng vọng này. Không, phải bóp vỡ từng khớp xương của hắn trước đã. Để cho Đinh Uyển Ngôn nhìn cho thật rõ, một nam nhân yếu ớt thì không thể nào bảo vệ được nàng. Lôi Động cẩn thận, Đinh Uyển Ngôn tuy nói vẫn ngọt ngào hạnh phúc bởi vì Lôi Động trở về, thậm chí còn có chút mơ hồ, nhưng sự nguy hiểm của Lý Diệu vẫn khiến cho nàng phải ôm một phần cảnh giác trong lòng như trước. Mắt thấy Lý Diệu ra tay, nàng vội vàng tiến lên ngăn cản trước mặt Lôi Động, cuốn theo tất cả hơn trăm đạo sát nhận, khí thế tựa như bài sơn đảo hải nghênh đón. Có lẽ Đinh Uyển Ngôn bằng vào thân thể âm sát, bằng vào huyết chi ngân, cho dù không dựa vào chiến sủng thì cũng có thể đấu một trận cùng với tu sĩ kim đan kỳ bình thường. Nhưng mà Lý Diệu dù sao cũng có tu vi Nguyên Anh kỳ. Dưới tình huống đã đề phòng, Đinh Uyển Ngôn đâu thể dễ dàng đắc thủ. Quạt xếp liên tục huy động, từng đạo hỏa diễm màu lanh nóng rực, thiêu đốt hừng hực, khiến cho sát nhận có thể dễ dàng chém đứt tinh cương bị hóa thành một đoàn vũ khí, lượn lờ tiêu tan trong không trung. Khi Đinh Uyển Ngôn biến sắc, chuẩn bị liều mạng, một đạo quang hoa tinh khiết được từ bên trong thần hồn tử phủ do Lôi Động dựng dục vun vút lao ra, hóa thành một dược nhân có hai cánh mọc sau lưng, hai tay kết ấn, đánh ra một đạo quang minh pháo, ở bên trong vùng đất âm u này nhìn vô cùng rực rỡ. Lý Diệu cực kỳ sợ hãi, phía trước người hắn đột nhiên có một ngọc thuẫn long lanh trống rỗng xuất hiện, ẩm dưới tình huống đôi bên va chạm. Lý Diệu cả người cùng Ngọc Thuẫn bị đánh bay ngược về phía sau vài chục trượng, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, huyền phù giữa không trung, sắc mặt có chút xanh đen, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Dực Không, Dực thần tộc. Lôi Động vẫn không động đậy huyền phù tại chỗ, nắm chặt bàn tay Đinh Uyển Ngôn, khẽ cười với Lý Diệu, nói, ai nói với ngươi là giết người, nhất định phải do tự mình động thủ, tiểu tử. Tuy rằng bản tôn không biết được ngươi từ đâu cấu kết với Dực thần tộc nhân này. Lý Diệu bị châm chọc, khóe mắt co giật vài cái, hung hăng nói, Nhưng nếu ngươi nghĩ bằng vào một dược thần tộc nhân nguyên anh sơ giai muốn tiêu diệt bản tôn, có phải là quá mơ tưởng rồi hay không? Vậy cộng thêm chúng ta nữa có đủ hay không? Thiên ma cùng huyết ma ẩn nấp ở phía xa, đồng thời xuất hiện, chiếm lấy một góc, hình thành trận thế hình tam giác, từ đằng xa vây Lý Diệu vào bên trong. Bất kể hắn bỏ chạy về hướng nào cũng đều bị hai tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại tấn công. Thiên ma, huyết ma, Lý Diệu cực kỳ sợ hãi hét lên thành tiếng, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào hai người. Thiên ma tới đây để gây phiền phức cho mình, còn có thể hiểu được, nhưng mà huyết ma kia, đối mặt với thần sắc nghi vấn của Lý Diệu, huyết ma cũng chỉ cười nhạt vài tiếng, lời lẽ chính nghĩa nói, Lý Diệu, ngươi cho rằng bản tôn đường đường là thái thượng trưởng lão âm sát tông, thực sự sẽ liên hợp cùng ngươi để tính toán môn hạ đệ tử của chính mình sao? Ngươi quá coi thường bản tôn rồi. Đêm dài lắm mộng, mong huyết lão không nên nói lời thừa thãi cùng với một người chết nữa. Khóe miệng lôi động nhếch lên một tia cười nhà, giết không tha. Được. Huyết ma sau khi hiểu biết về uy lực của quỷ cổ, trong lòng đối với lôi động cũng kiêng sợ vài phần. Đây chính là một loại nghiêm phạt thống khổ không thua gì vạn quỷ phệ hồn. Dường như cũng muốn bù đắp một chút về hành vi sai lầm lúc trước. Huyết ma dẫn đầu xuất thủ, huyết sát khí hóa thành từng đạo lợi tiễn, tựa như một đàn châu chấu trực tiếp càn quét bắn về phía Lý Diệu. Cùng lúc đó, đám huyết khôi lỗi được tẩm bổ bên trong huyết sát của hắn cũng là ào ào hiện thân. Nếu như chỉ vẻn vẹn một con huyết khôi lỗi, có lẽ uy lực không mạnh, nhưng có tới tận 20 con huyết khôi lỗi, vậy thì ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ chống lại chúng cũng có chút đau đầu. Bởi vì huyết khôi lỗi chỉ cần không rơi mất huyết tinh nội hạch của nó, hầu như chính là tấm thân bất tử. Thiên ma thì lại lời nói nhiều với Lý Diệu, ma khí bốc lên cuồn cuộn, đánh ra một thiên ma quyền uy lực phi phàm. Thiên ma nàng tuy rằng giết người vô số, khi giết người cũng không chút đắn đo, thế nhưng hành xử từ trước tới nay lại luôn quang minh lỗi lạc, vô cùng khinh thường những hành vi đê tiện vô sỉ của đám tiểu nhân. Dực không bởi vì dần dần cảm nhận được sự bất phàm của lôi động, trong lòng cũng bắt đầu lay động, có lẽ đi theo chủ nhân này cũng không phải là một việc gì xấu. Đương nhiên, cụ thể có thực sự đáng giá để Dực không hắn thành tâm thành ý cống hiến hay không, vẫn còn phải nhìn biểu hiện sau này của lôi động. Bởi vì có tâm tư này, Dực không khi bắt đầu giao chiến cũng đặc biệt dốc sức, thậm chí bỏ thêm ra một lần cơ hội để xuất thủ giúp lôi động lần này. Lấy những lý giải của hắn đối với lôi động, biết rằng người này tuy mặt lạnh âm độc, nhưng những điều đó chỉ là đối phó với địch nhân. Còn khi đối đãi với người trong nhà, trên cơ bản là có bao nhiêu lực thì xuất ra bấy nhiêu, chưa bao giờ từ chối. Nhất là lôi động lại mang truyền thừa ma đế, có lẽ sẽ thực sự trở thành một người vô cùng không tệ. Trong ba người này, Lý Diệu đối phó với một người cũng đều đã vô cùng cật lực. Nhất là so với thiên ma, huyết ma đã tiếp cận nguyên anh trung giai, hắn còn kém hơn một chút, đâu thể địch nổi sự vây công của cả ba người. Còn chưa đánh được mấy chiêu, hắn liền đã bắt đầu sử dụng không gian phù chân quý muốn thuấn di bỏ chạy. Nhưng thiên ma đã sớm có chuẩn bị, lập tức tung ra một tấm phù lục ngưng động không gian giá trị xa xỉ, trực tiếp hình thành một bức tường không gian. Trong lúc nhất thời, đạo không gian phù kia không thể nào xé mở được không gian giúp Lý Diệu chạy trốn. Lý Diệu sắc mặt hoảng hốt, dường như tới giờ mới hiểu, đối phương đã sớm có chuẩn bị, chỉ sợ thực sự muốn lưu hắn lại nơi này. Hắn liền gầm thét lên một tiếng, toàn thân hầu như hóa thành một đoàn lam hỏa, cố gắng muốn đột phá vòng vây mà ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, thêm một hồn trong vạn quỷ phiên. Hạ đám thổ cự nhân vừa mới dựa vào thiên phú thổ độn thuật chạy tới chiến trường, nhất tề thi triển thiên phú trọng lực thuật, mạnh mẽ lôi kéo lấy Lý Diệu. Lý Diệu đã mất đi tốc độ, dưới sự liên thủ công kích của ba tu sĩ nguyên anh, đâu còn nửa điểm sức lực để phản kháng. Thời gian chưa tới 10 hơi thở, liền bị đánh tan ngọc thuẫn, trọng thương rơi trên mặt đất. Lúc này Lý Diệu vừa muốn nguyên anh ly thể mà bỏ chạy, lại vừa không cam lòng, bởi vì cho dù tìm được thân thể thích hợp,